Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 217, thừa nhận. Góc truyện audio.com. Chuyện này, Hyuga Kagami càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái. Đổi lại nếu Hyuga Kagami là Hokage đệ tam, trong tay hắn nếu nắm giữ chứng cứ Shisui là Viêm Ma, vậy hắn tất nhiên sẽ lựa chọn bí mật triệu kiến Shisui. Chờ Shisui vừa đến, liền phối hợp mai phục với đám người Danzo, Jiraiya, cùng nhau tiến lên, dùng cái giá nhỏ nhất bắt lấy Shisui. Đến lúc đó, dù là khảo vấn hay giam cầm, đều có thể thong dong lựa chọn. Mà đến lúc này, Shisui vẫn không bị bắt lại. Tin đồn lại lan truyền khắp thôn. Bất luận nhìn thế nào, cũng thấy không giống tác phong của Hokage đệ tam. Suy tư một lát, Hyuga Kagami chắc chắn nói, trong tay cao tầng nhất định không có chứng cứ. Trải qua chút bối rối ban đầu, Shisui cũng đã bình tĩnh trở lại. Đúng vậy, cái tin đồn này tựa hồ là có người cố ý truyền ra. Hyuga Kagami dựa theo ý nghĩ nói, người giải lời đồn này rất rõ ràng là nhằm vào ngươi. Đối phương có lẽ không có chứng cứ, nhưng loại chuyện này, kỳ thật cũng không cần chứng cứ gì. Nhìn tình huống trước mắt, người giải lời đồn đại rõ ràng có ý muốn đánh rắn động cỏ. Chờ đợi, con rắn, tự mình nhảy ra, về phần đối phương làm sao chó ngáp phải ruồi. Đoán đúng Shisui là, Viêm Ma, điểm này kỳ thật cũng rất dễ phỏng đoán. Bởi vì trong nhẫn giới này, kẻ công khai nắm giữ Mangekyo Sharingan, tính đi tính lại cũng chỉ có hai cái. Cho nên đem loại chuyện này cắm trên đầu Shisui, khả năng chỉ là đối phương tiện tay làm mà thôi. Hyuga Kagami thậm chí ngay cả đối phương là người nào, cũng đã đại khái đoán ra, ở Konoha, tộc Uchiha sẽ không đem gáo nước bẩn dội lên người Shisui. Hokage đệ tam trước mắt còn muốn lung lạc Shisui, kẻ chân chính hao hết tâm tư đi đối phó Shisui, nỗ lực nhằm chiếm lấy Mangekyo Sharingan của Shisui, kỳ thật chỉ có một mình Danzo, mà có năng lực trong thời gian ngắn như vậy. Đem lời đồn đại giải khắp toàn thôn, ngoại trừ ám bộ ra, cũng chỉ có rút thuộc quyền khống chế của Danzo. Danzo vừa có động cơ, vừa có năng lực điều khiển và giải lời đồn, cho nên không cần suy nghĩ nhiều. Hyuga Kagami đã có thể cho ra cái kết luận này. Nghĩ tới chuyện này, Hyuga Kagami vội vàng nói, ngươi hiện tại hảo hảo ngẫm lại một chút, xem có cái sơ hở gì không? Shisui cẩn thận ôn lại một lần những chuyện gần đây mình làm dưới thân phận. Viêm Ma, nói ra, hiện tại sơ hở duy nhất, chính là tộc trưởng đại nhân từng cùng ta tiến hành so đấu đồng lực. Một khi tộc trưởng sinh nghi, muốn lần nữa cùng ta đọ sức đồng lực, chỉ sợ, chakra trên người mỗi người cũng giống mùi vị, đều tồn tại khác biệt nho nhỏ, mà đồng lực vốn lấy chakra làm cơ sở cũng không ngoại lệ. Shisui từng lấy thân phận, Viêm Ma, so đấu đồng lực với Fugaku. Trong trận đấu đó, Shisui mặc dù che giấu hình dạng Mangekyo Sharingan, đồng thời cũng không có sử dụng bất kỳ đồng thuật Mangekyo Sharingan nào. Nhưng đồng lực của hắn chính xác đã từng va chạm với đồng lực của Fugaku. Nếu Fugaku không có nghi ngờ, vậy thì tất cả dễ nói. Mà một khi Fugaku bởi vì lời đồn đại trong thôn mà sinh ra hoài nghi với Shisui, đồng thời muốn so đấu đồng lực với Shisui, Shisui sẽ lập tức bại lộ. Hyuga Kagami lại làm động tác quen thuộc vuốt cằm, thuận miệng nói ra, ngươi cho rằng tộc trưởng của ngươi sẽ tin tưởng lời đồn đại. Tiến hành thăm dò với ngươi sao? Shisui lắc lắc đầu, ta cũng không biết. Hyuga Kagami sắc mặt trầm xuống. Trong hỗn chiến đêm hôm đó, Hyuga Kagami và Shisui đều không có nhân chứng chứng minh họ đang làm gì. Vì thế nếu như Shisui bị chứng thực là Viêm Ma, thì Kagami cũng rất khó thoát thân. Đến lúc đó, toàn bộ thành viên tổ chức Kami đều lọt lưới. Trong đáy lòng, Hyuga Kagami thầm nghĩ, giải quyết như thế nào cái phiền phức này đây? Muốn giúp Shisui tẩy thoát hiểm nghi, biện pháp tốt nhất chính là lại tìm một tên sở hữu Mangekyo Sharingan đến mặc trang phục. Viêm Ma, của tổ chức Kami, chỉ là Mangekyo Sharingan cũng không phải dễ tìm như vậy. Trong toàn bộ giới ninja, dù tính cả Obito và Kakashi, người nắm giữ Mangekyo Sharingan cũng chỉ có 5 người thôi. Đem Shinichi gọi tới, ý niệm vừa nhấc lên, Hyuga Kagami liền lắc đầu. Thứ nhất, dựa theo thông tin trước đó Shinichi thông chi cho Hyuga Kagami. Toàn bộ thành viên Akatsuki đã nhận lệnh của thủ lĩnh, toàn bộ rút khỏi Hỏa Quốc, cho nên Shinichi rất khó ở thời điểm mấu chốt này chui vào Hỏa Quốc. Thứ hai, nếu đem Shinichi liên lụy vào, để Shinichi biết rõ chi tiết về tổ chức Kami, hậu quả cũng rất khó có thể đánh giá. Cuối cùng, lúc Shinichi đại náo trong thôn, đã từng giao thủ cùng rất nhiều người trong thôn, cho nên hắn chưa chắc có thể diễn tốt thân phận Viêm Ma này, mà nếu hắn để lộ, để Akatsuki biết Shinichi lấy thân phận Viêm Ma xuất hiện ở Konoha, vậy kiếp sống ở Akatsuki của hắn cũng tuyên bố kết thúc. Hơn nữa còn khó tránh khỏi bị Akatsuki truy sát. Xem ra chỉ có thể tăng tốc tiến độ thí nghiệm, nếu ta có thể may mắn thu hoạch được một đôi Mangekyo Sharingan. Vậy tất cả phiền phức sẽ không còn nữa. Hyuga Kagami có cái kỳ vọng này, chủ yếu là vì Uchiha Wakata là một tộc nhân Uchiha phi thường ưu tú. Phải biết ở tộc Uchiha, phàm là người có thể thức tỉnh Sharingan, đều có thể tính là tinh anh. Bởi vì tộc Uchiha khác biệt so với tộc Hyuga, trong tộc bọn họ tồn tại rất nhiều người ngay cả Sharingan cũng không thể thức tỉnh. Mà trong tất cả các tộc nhân Uchiha thức tỉnh Sharingan, Uchiha Wakata càng là nhân vật siêu quần bạt tụy, cho nên chỉ tính riêng tư chất, hắn tuyệt đối là kẻ đủ khả năng thức tỉnh Mangekyo Sharingan. Quyết định chú ý, Hyuga Kagami liền dặn dò với Shisui. Nhớ kỹ, không được thừa nhận với bất kỳ ai mình là Viêm Ma, nếu tộc trưởng của ngươi thăm dò ngươi, ngươi không nên chống cự, kẻ khác ta có lẽ không biết, nhưng với cái tình không quả quyết của tộc trưởng các ngươi. Chỉ cần không có bằng chứng, hắn quyết sẽ không làm gì ngươi. Shisui nhẹ gật đầu, ta hiểu rồi, tựa hồ nhớ ra cái gì. Hyuga Kagami lại dặn dò, còn nữa. Tuyệt đối không nên đơn độc đi gặp Danzo, nếu như hắn triệu kiến ngươi, vậy có khả năng hắn muốn động thủ với ngươi. Shisui cau mày nói, không đến mức đó chứ, cẩn thận một chút sẽ không sai đâu. Dứt lời, Hyuga Kagami cười cười, trấn an nói, không cần quá lo lắng, ta còn có kế hoạch dự bị, bất quá cần chút thời gian, cho nên khoảng thời gian này, ngươi nhất định không được phạm sai lầm. Từ biệt Hyuga Kagami xong, Shisui rất nhanh nhận được tộc Uchiha đưa tin, muốn hắn lập tức trở về đại trạch trong tộc địa. Shisui biết rõ cửa ải này trốn không được, thế là không do dự, lập tức đi về tộc địa. Vù, lúc Shisui đi qua một phiến rừng cây nhỏ, chuẩn bị tiến vào tộc địa Uchiha, một đạo thân ảnh từ trên trời nhảy xuống, rơi xuống trước mặt hắn. Shisui hiếu kỳ nói, Itachi, đệ muốn làm gì vậy? Itachi nhìn chằm Shisui, thành khẩn hỏi, Shisui ca, huynh là, Viêm Ma, sao? Nhìn ánh mắt chân thành của Itachi, Shisui thực sự nói dối không được, nhẹ hít một hơi, sau đó nhẹ gật đầu. Cách chương.